Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 991, An Bài. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu chân phàm trong nhà ngồi hai người sĩ quan. Một cái là thượng tá, một cái là trung úy. Nhưng là vô luận là thượng tá vẫn là trung úy. Trên mặt cũng tỏ ra có chút lúng túng. Còn có mấy tên lính dứt khoát ngay tại chân phàm cửa biệt thự bên ngoài chờ. Vào cũng không có đi vào. Là thượng tá Stanton cùng trung úy Goodwin. Bọn họ lần nữa phụ mệnh tới. Lần nữa mời chân phàm hồi căn cứ. Chúng ta thất bại. Tiên sinh. Không có người có thể ngăn cản loại quái vật kia. Trụ sở của chúng ta phá hủy. Nếu như ngài có thể giúp được một tay mà nói. Chúng ta đặc biệt hy vọng ngài có thể giúp chúng ta. Thượng tá Stanton dò xét một chút giọng, hướng về phía chân phàm vừa nói. Nói thật, cho đến bây giờ, hắn đều không đúng chân phàm ôm bất kỳ hy vọng nào. Chẳng qua là người sắp chết thấy được một cái phao cứu mạng mà thôi. Hắn đối với chân phàm còn không phải là từ trong nội tâm cảm thấy tín nhiệm. Ta sẽ dùng chính ta, phương thức làm việc, chân phàm mặt không cảm giác hướng về phía thượng tá lắc đầu. Nói cho tướng quân Campbell, ta sẽ không đi căn cứ, ta có mình phương thức, hắn một mực không tín nhiệm ta, ta tin tưởng cho dù là cho tới bây giờ hắn cũng là như vậy thái độ. Mời ta bất quá là làm ra một cái tư thái, để cho mọi người biết hắn ở nghĩ hết tất cả biện pháp, bao gồm ta ở bên trong, tư thái là tư thái, tín nhiệm là tín nhiệm, ta tin tưởng hắn phân rất rõ ràng. Tiên sinh chân. Ta biết, chấm ngoặc kép, Campbell còn muốn nói điều gì, nhưng là chân phàm đã đứng lên. Thật xin lỗi, thượng tá tiên sinh, ta có mình làm việc nguyên tắc. Hơn nữa, tốt nhất đừng để cho tướng quân Campbell làm cưỡng chế trưng dụng một bộ này. Như vậy chỉ sẽ để cho hắn hơn nữa lúng túng. Ta không phải những cái kia khoa học gia. Muốn thì muốn đuổi đi liền đuổi đi. Tốt lắm. Đừng cầm quân đội bộ kia tới yêu cầu ta. Ta không là quân nhân. Tạm biệt, thượng tá. Chân phàm giọng tương đối mạnh cứng rắn. Hắn hạ lệnh trục khách. Thượng tá Stanton không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Có chút lúng túng đưa tay ra. Ta vẫn là hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác. Thượng tá Stanton muốn cùng chân phàm bắt tay. Nhưng là chân phàm căn bản cũng chưa có đưa tay ra muốn cầm ý. Hắn trong lòng có chút nổi nóng, nhưng là vẫn là gắng gượng nhịn xuống, bởi vì là tướng quân Campbell đã dặn dò qua, đây không phải là cưỡng chế giới tính hành động, hết thảy nghe phàm chân quyết định. Tạm biệt, trung úy, chân phàm nhưng đưa tay về phía thượng tá Stanton sau lưng đứng dậy trung úy Goodwin. Cười nói, ngươi là người tốt, ở trong quân doanh, để cho ta khắc sâu ấn tượng, người tốt là sẽ có hảo báo. Cầm cái này, sẽ hữu dụng. Chân phàm vừa nói, bỗng nhiên đem một cái màu đen vải bông làm quần tam giác hình đồ đặt ở trung úy Goodwin trong tay. Đây là cái gì? Trung úy Goodwin ngừng một chút, xem trong tay cái đó màu đen vải bông ôm quần tam giác hình. Lại nhìn xem chân phàm, đây coi như là lễ vật sao? Không, một cái nho nhỏ vật kỷ niệm, là chúng ta tín ngưỡng thần chúc phúc. Sẽ bảo hộ mang nó người an toàn. Là một loại tốt đẹp ý nguyện. Hy vọng ngươi có thể thích. Chân phàm nhẹ nhàng giúp hắn cầm chặt quả đấm. Đem điều này quần tam giác miếng vải đen túi bao quanh. Đi thôi. Có lẽ chúng ta còn có lúc gặp mặt. Được rồi. Ta cũng hy vọng như vậy. Tạm biệt. Tiên sinh chân. Thật ra thì. Ta thật thích ngươi điện ảnh. Còn có. Ngươi ảo thuật. Dĩ nhiên. Ta cũng thích ngươi người. Trung úy Goodwin vừa nói cũng nhanh đi hai bước. Đi theo thượng tá Stanton nhịp bước. Bởi vì là hơn giáo đã có chút khó chịu. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó nhìn bọn họ rời đi. Lúc này mới ngồi trở lại trên ghế salon. Lúc này cả nhà cũng đi tới. Lần này trong nhà coi như là đầy đủ hết. Mỗi một người cũng vây quanh chân phàm ngồi xuống. Bây giờ chân phàm coi như là bọn họ người tâm phúc. Chân phàm làm bất kỳ quyết định, các nàng cũng chỉ có thể trì hoãn. Ở loại thời khắc mấu chốt này, các nàng biểu hiện ra nhất trí đồng tâm. Christina, cho Peter cùng Johnny, còn có Robert cùng với Emma. Mort gọi điện thoại, nếu như các nàng không tìm được an toàn địa phương, có thể tới ta nơi này. Ta phỏng đoán, rất nhanh phải có một lần lớn gió bão sắp xảy ra. Vậy còn thừa lại 4 con rồng hung ác, chắc chắn sẽ không lúc này bỏ qua. Có lẽ lần kế tập kích quy mô có thể sẽ lớn hơn. Trần Phàm hướng về phía một bên Christina vừa nói, lại nhìn nhà mấy vị. Đoạn này thời gian, toàn bộ đều đợi ở nhà. Nơi nào cũng đừng đi. Meyer, chấm ngoặc kép. Dạ, sư phụ. Meyer giơ tay lên. Hắn ngồi ở các nữ nhân vòng ngoài, cho nên nghe được Trần Phàm thanh âm, liền giơ tay lên, báo cho biết một chút, bày tỏ mình đang nghe. Ngày hôm nay đi mua một ít thực phẩm, còn có nước, bảo đảm chúng ta kế tiếp trong một thời gian ngắn sinh hoạt bảo đảm. Tối thiểu là duy trì 2 tuần lễ thời gian thức ăn. Trần Phàm hướng về phía Meyer vừa nói, sẽ đi ngay bây giờ. Chớ trì hoãn, ta phỏng đoán, tập kích có thể sẽ tới rất nhanh. Bất quá, đừng lo lắng, chúng ta nơi này, chúng nhất định không tìm được. Đúng rồi, Sarah, ngươi cùng Meyer cùng nhau. Chúng ta nhu cầu tính có chút lớn, hắn cần người giúp đỡ. Đúng vậy, ta lập tức đi ngay. Meyer gật đầu một cái, đứng lên, liền đi ra phía ngoài. Sarah cũng rất dứt khoát, trực tiếp đi theo Meyer rời đi. Chẳng qua là lúc đi, cười mỉa nhìn xem Trần Phàm. Sau đó Trần Phàm hướng về phía Mia nói, ngươi bây giờ cũng lập tức đi phòng khám bệnh, đem phòng khám bệnh một ít chữa bệnh đồ dùng cùng thuốc men mang một ít tới, để ngừa vạn nhất. Còn có, để cho phòng khám bệnh y tá cùng thực tập nhân viên, thôi, bọn họ sẽ có mình an bài, cứ như vậy đi. Trần Phàm vốn còn muốn thông báo một tiếng những cái kia ở mình phòng khám bệnh trao đổi thực tập nhân viên, để cho bọn họ làm xong chuẩn bị chu đáo. Nhưng là bây giờ chuyện này đã khắp thiên hạ đều biết, tin tưởng trong bệnh viện đã có an bài. Được, ta lập tức đi làm. Mia vừa nói cũng đứng lên, nàng cần một người trợ giúp, tạm thời đem Zoe cũng lôi đi. Không lâu lắm liền nghe được xe hơi phát động thanh âm truyền tới, làm Meyer cùng Mia lục tục hai mở. En, Ý Phỉ. Trần Phàm nhìn Ý Phỉ cùng En, nhẹ nhàng nói, các ngươi trông tốt đứa nhỏ, ở thời khắc mấu chốt, một mực phải bảo vệ tốt các nàng. Trần Phàm bỗng nhiên liền nắm En tay, hướng về phía nàng gật đầu một cái. En bị Trần Phàm cái này công khai cử động bất ngờ làm có chút ứng phó không kịp. Bởi vì là Kristen ngay tại mình trước mặt, nàng không kiềm được muốn tránh thoát, nhưng là Trần Phàm bắt rất chặt, nàng căn bản là không thoát được. Không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu có chút cầu khẩn nhìn xem Trần Phàm. Nàng không muốn ở Kristen trước mặt lộ ra như vậy một mặt. En, chấm ngoặc kép. Kristen nhẹ nhàng kêu một tiếng nàng tên chữ. Chúng ta là người một nhà, đừng lo lắng, chấm ngoặc kép. Không biết cái này đừng lo lắng là chỉ cái gì? Là đừng lo lắng Trần Phàm an toàn, vẫn là đừng lo lắng mình ở đại gia đình này bên trong vị trí? Hoặc là đừng lo lắng mình sẽ ghen để cho En lúng túng cái gì sự việc? Luôn là có rất nhiều có thể để cho người tưởng tượng địa phương. Nhưng là En vẫn gật đầu một cái, không dãy dụa nữa trước rút tay lại. Các ngươi là ta nhất là thân mật người. Ta từ trong nước tới, liền gặp được các ngươi. Đây là ta vận khí. Cho nên, ta biết ta rất lòng tham. Nhưng là chính là bởi vì là ta lòng tham, để cho chúng ta cũng đi với nhau, thành một cái đại gia đình. Ta không muốn sau này lưu lại cái gì tiếc nuối. En, người biết ta muốn nói gì? En gật đầu một cái, lại bắt đầu bừng tỉnh bất an. Kristen chính là chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phàm, bỗng nhiên liền nói một câu. Trần, người nói thật nói cho ta, người có phải hay không cảm giác lần này không có gì chắc chắn? Đúng không? Trần Phàm hít một hơi thật sâu nói. Nếu như nói ta chẳng qua là phải bảo vệ các ngươi an toàn, ta có thể bảo đảm, người bất kỳ cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Nhưng là, ta không quên được những cái kia tấm ảnh. còn có cái đó bị cùng nhau đốt chết bé gái cùng nữ cảnh sát thi thể. Ta đạo tâm vốn là không để cho tình ta tự ba động. Nhưng là ta nhưng có chút không nhịn được. Người biết không? Ngày đó ta một người suy tư một đêm. Kristen liền đứng lên, hướng Chân Phàm cái này vừa đi tới. Sau đó quỳ ngồi ở Chân Phàm bên người trên ghế salon. Nhẹ nhàng nắm tay hắn, đem thân thể rúc vào Chân Phàm trên bả vai. Nói, thật xin lỗi, ta không biết trong lòng của ngươi. Đây là ta vấn đề. Ta là ngươi vị hôn thê, lại không thể là ngươi gánh vác. Chấm ngoặc kép, cái chuyện này không liên quan ngươi. Đừng đi trên người mình ôm trách nhiệm. Chân Phàm cười một tiếng. Ta có thể sẽ đi ra ngoài. Có thể một tuần, cũng có thể hai tuần lễ. Cho đến khi tìm được những sinh vật kia. Hơn nữa đem chúng toàn bộ đều giết sau khi chết. Mới có thể trở lại. Chúng muốn trả thù, liền nhất định sẽ tìm tới ta. Thà bị động tiếp nhận, không bằng chủ động đánh vào. Chúng ta không thể nào cả đời làm con rùa đen rúc đầu. Ta còn không làm được như vậy. Nói chuyện cũng tốt, yên tâm đi. Ta sẽ đem chuyện trong nhà an bài tốt. Ngươi lúc ở bên ngoài, ta chính là nhà chủ nhân. Các nàng cũng vậy, ta bảo đảm, ngươi lúc trở lại, chúng ta cũng biết thật tốt. Kristen giơ tay lên, làm ra thề dáng vẻ. Lần đầu tiên, nàng nghe được Chân Phàm trịnh trọng như vậy chuyện lạ giao phó một ít chuyện tình. Cái này thật giống như chính là ở giao phó mình hậu sự vậy. Để cho nàng trong lòng có chút không tiếp thụ nổi. Không chỉ là Kristen không tiếp thụ nổi. Liền liền Ý Phỉ còn có En cũng hốc mắt có chút đỏ đỏ. Mà hai đứa bé cũng khôn khéo ở một bên không nói gì. Claire chẳng qua là có chút bận tâm xem cái này. Lại xem cái đó. Mà Maria thì cắn muốn ăn. Siết quả đấm. Phỏng đoán nếu như nàng là người trưởng thành mà nói. Cũng sẽ lập tức yêu cầu đi giúp Chân Phàm chiến đấu. Nhưng là nàng biết mình còn không phải là. Cùng Chân Phàm đi nhất định sẽ liên lụy hắn. Cho nên nàng chỉ có thể hận cắn răng nghiến lợi. Đồng thời cũng ở đây thề. Nhất định phải học thật là bản lãnh. Ở sau này có thể giúp được ba. Còn như giáo viên dạy kèm Elsa cùng bảo mẫu Linda Cassidy. Còn có Susan. Chân Phàm ý liền thì nguyện ý tới nơi này tị nạn. Liền mình tới. Kết quả chỉ có Elsa. Linda cùng Susan không muốn tới. Muốn mình tìm địa phương ngây ngô. Mà cùng Elsa cùng đi đến còn có Tessa Coppola. Cũng chính là bây giờ Meyer bạn gái. Elsa bạn, Johnny cùng Robert không muốn tới đúc kết. Mà Peter thì cùng Gary rất mau mắn đón nhận mời. Hôm nay cảm nhận được uy hiếp sau đó. Peter tạm thời giải tán đoàn làm phim. Vì vậy bây giờ hắn là một tương đối thanh nhàn người. Hơn nữa một người ở căn phòng lớn bên trong rất cô đơn. Dù sao cùng Chân Phàm cách cũng không xa. Dứt khoát liền ở tới. Mia cùng Zoe vận tới dụng cụ chữa bệnh cùng một ít thuốc men. Meyer cùng Sarah mua được mấy xe thức ăn nước uống. Sau đó chữ tồn tại bên trong phòng ngầm dưới đất mặt. Hết thầy cũng chuẩn bị ổn thỏa rồi. Chân Phàm một lần nữa kiểm tra một chút mình bố trí cái này phong thủy đại trận. Lại tăng thêm một ít có thể công kích trận pháp dung hợp đi vào. Lúc này mới cảm thấy mình có thể yên tâm rời đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tauyencv.com/ston-tson-tsi-tsan-y-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập. Để thầm, len lút.